Đạo, chương 1696, chị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết trên tay rất lưu loát, thuốc cái sọt bên trong mang theo bùn đất thảo dược bị nàng trước sau dọn dẹp sạch sẽ, phân loại gạt tốt, đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, đi tới Tiêu Thần bên cạnh tọa hạ, nhìn Bạch Hổ An tĩnh thuận theo bộ dáng, nàng trực tiếp đã nghĩ thông suốt trong chuyện này, các đốt ngón tay, cười nói. Nguyên tới nhà của ta từ trước đến giờ vô pháp vô thiên, tiểu bạch cũng sẽ có sợ thời điểm a, tiêu đại ca ngồi ở chỗ này, ngươi tựu trở nên thành thật như thế liễu. Bạch Hổ trong miệng phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, giơ lên một con hổ trào trực tiếp đắp tại chính mình trên mặt. Tiết bị Bạch Hổ phần này xấu hổ diễn xuất dẫn tới. Ha ha, cười to, Tiêu Thần khóe miệng cũng nhịn không được nữa khẽ nhếch lên. Bất quá vừa lúc đó, hắn sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía viện ngoài, trong ánh mắt lãnh mang lưu truyền. Tối sầm, một tông hai con gấu bự ra hiện tại tiểu viện cách đó không xa, đi theo phía sau ba đường da lông ngân bạch như con ngé con từ một loại lớn nhỏ ngân lang, trong thiên không thành, thậm chí còn có một chỉ dương cánh chừng hơn trượng lớn nhỏ hắc ưng không ngừng quanh quẩn. Tiết trong nháy mắt đã nhận ra Tiêu Thần thần sắc biến hóa, hướng ngoài viện nhìn lại, không nhịn được le lưỡi. Ai nha, ta lại đã hôm nay là xem bệnh cuộc sống, tiêu đại ca, xem ra chúng ta ăn cơm thời gian muốn đẩy về sau đẩy liễu. Đang khi nói chuyện nàng trực tiếp đứng dậy, bước nhanh hướng ly ba tường đi tới, thuần thục giải khai buộc chặt khô đằng, đem một mặt ly ba tường mở ra, chảy ra liễu đầy đủ những thứ này, các người ghé qua lối đi. Bạch Hổ giờ phút này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đảo qua lúc trước biết vâng lời bộ dáng, run lên trên người tuyết trắng lông dài, hướng về phía ngoài viện dã thú chính là một tiếng gầm nhẹ. Bách thú chi vương tiếng hô, nhất thời để cho ngoài viện mấy các người chân trước sản xuất tại chỗ thật sâu chui lấy bầy ra kính sợ. Bạch Hổ lại càng đắc ý, thân thể nhảy 5-6 trượng khoảng cách nhẹ nhàng rơi vào ngoài viện, ánh mắt uy nghiêm ở nơi này chút ít dã thú bên cạnh đi tới đi lui, dẫn tới bọn họ thân thể lạnh rung run rẩy. Tiểu Bạch, ngươi đừng nữa trêu cợt bọn họ liễu, mau khiến chúng nó đi vào, ta đẹp mắt nhìn thương tổn được kia liễu. Tiết giận trách trợn mắt nhìn Bạch Hổ một cái, người này mới ý do vị tẫn lắc mình để cho qua một bên, cục ở ly ba nơi cửa trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắc Hùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Hổ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng nó không có tùy tiện tiến vào viện mà là mơ hồ nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra vẻ một trận do dự. Những thứ này các người đều có liễu, đơn giản một chút linh trí, đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, Tiêu Thần trọng thương cũng chính là bởi vì như thế trong cơ thể hơi thở không cách nào thu liễm tự nhiên phát ra, lúc này mới bị bọn họ phát hiện. Tiết cười nói, đại hắc, bình thường ta ở trong núi gặp ngươi cũng là một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dạng, làm sao hôm nay không dám đi vào liễu, ngươi yên tâm, tiêu đại ca là người tốt, hắn không có thương tổn ngươi, mau tới để cho ta nhìn ngươi đả thương. Ở thiếu nữ gọi về, Hắc Hùng ma thẳng một chút, hay là tiểu tâm rực rực đi tới. Chẳng qua là như vậy một 4-5 trượng cao, các người ra vẻ loại này cẩn thận bộ dáng, nhìn qua cũng là cực kỳ thức cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn đã nhìn thấu Tiết cũng không có nguy hiểm, chẳng qua là hắn có chút nhớ nhung không thông, nàng là dùng thủ đoạn gì khiến cái này có chút linh trí các người nguyện ý thân cận nàng, lại sẽ tìm đến nàng trị thương. Hắn ánh mắt nhìn Tiết, thiếu nữ mang trên mặt cười ôn hòa cho, hơi thở ôn nhuận như nước, tràn đầy ấm áp bình thản mùi vị. Có lẽ chính là chỗ này phần ấm áp bình thản, mới để cho nàng một tầm thường thiếu nữ, có thể làm được chuyện này sao? Đại Hắc, là Tiết cho Hắc Hùng thức dậy tên, nàng quay chung quanh thân. Thể của nó quay một vòng, này mới nhìn đến nó phía sau cái mông một chỗ vết thương đã nói lắp nhưng chưa xong tốt, có nhiều chỗ đã bắt đầu sinh mủ liễu. Ngươi lại cùng nhị tông đánh nhau, hai người các ngươi thì không thể yên ổn sinh sống quá một tháng a, lão là như vậy đánh tới đánh lui. Thiếu nữ tức giận trắng mặt nhìn Hắc Hùng một cái, những người kia lại lộ ra mấy phần ủy khuất bộ dáng. Ngươi tạm thời cùng ta giả vờ đáng thương, còn không mau gục xuống cho ta, đứng cao như vậy ta làm sao cho ngươi trị thương. Hắc Hùng biết điều một chút nằm đi xuống, đem bị thương chỗ nhích tới gần thiếu nữ. Tiết tinh tế kiểm tra một chút trước, hướng vết thương phụ cận vải lên một chút, dừng lại đao thuốc bột, từ trên người túi áo bên trong lấy ra một thanh sáng loáng tiểu đao, bắt đầu chọn phá sinh mù chỗ, để cho nước mù chảy khô ở rửa sạch nữa, tiểu tâm rực rực hướng nó trên vết thương vẽ loạn thuốc mỡ. Hắc Hùng hừ hừ kêu lên, nó đổi một tư thế làm cho mình lần hơn thoải mái, hiển nhiên thiếu nữ trị thương quá trình đối với nó mà nói cũng không thống khổ, ngược lại càng giống là một loại hưởng thụ. Qua tiểu nửa canh giờ Tiết mới đem, đại Hắc, miệng vết thương để ý tốt lắm, giật đem tay dùng ống tay áo xoa một chút cái trán mồ hôi lạnh, xoay người đi tới nó trước mặt, đưa tay vỗ vỗ cái mũi của nó. Đem miệng mở ra, Hắc Hùng biết điều một chút nghe lời, ở nó há mồm thời điểm thiếu nữ trực tiếp đem hai quả hoàn thuốc ném vào nó trong miệng. Hoàn thuốc cử vào tiếp xúc hóa, Hắc Hùng trên mặt nhất thời lộ ra khó chịu bộ dáng, lắc đầu liên tục, trong mắt đều là ủy khuất. Hiện tại biết uống thuốc khổ liễu, ban đầu đánh nhau thời điểm tại sao đi? Tiết Trắng như tuyết đầu ngón tay đốt các người của trách nhưng chung quy không đành lòng xem nó một bộ đáng thương bộ dáng, bỗng nhiên dừng lại chân xoay người vào phòng đi. Đại Hắc, hai mắt tỏa sáng, trên mặt thống khổ bộ dáng biến mất, nhìn cửa phòng trong mắt đều là mong đợi. Đợi đến thiếu nữ ôm một cái nhỏ cái bình trở lại, nó trên mặt đã lại là một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Đây là đưa cho ngươi, tiết kiệm một chút ăn, nếu không bầy ong cấp cho ta chất mật đều nhanh không đủ ngươi ăn. Hắc Hùng chân trước tê dại đem cái bình ôm lấy, cúi đầu ngửi một ngụm, miệng nhất thời hé ra lộ ra vẻ vui sướng, đầu to thân mật ở thiếu nữ trên người chà chà, xoay người hấp tấp đi đến liễu. Tiêu Thần nhìn một màn này thấy buồn cười, hắn thậm chí có chút ít hoài nghi, này chỉ Hắc Hùng là không phải cố ý làm cho mình bị thương, cố ý chạy tới hưởng thụ thiếu nữ trị liệu xoa bóp cùng hương vị ngọt ngào mật ong. Cấu Ngừa cũng bị thương, tiết cờ trách, nhị tông, cùng, đại hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh nhau là không đúng, hay là cho nó thoa tốt lắm thuốc uy liễu hoàn thuốc cho nó một vò mật ong, đem những người kia cho đuổi đi liễu. Còn dư lại ba chỉ ngân lang cùng không chung quanh quần bóng đen, mặc dù bọn chúng đều là âm lãnh, tàn nhẫn hung vật nhưng ở thiếu nữ trước mặt cũng là tuyệt đối ôn thuần, tiết giúp nó cử xử lý tốt vết thương, riêng của mình cho bọn hắn một chút chỗ tốt lấy làm an ủi, những thứ này các người mọi người hài lòng, mọi người rời đi biến mất ở âm u sơn lâm thâm sử. Bọn người kia mọi người hình thể khổng lồ, mặc dù xử lý vết thương không khó, nhưng đại diện tích hạ hay là cần không ít thời gian, chờ bắt bọn nó toàn bộ đuổi sau khi rời đi đã là mặt trời rơi xuống phía tây, sắc trời dần dần âm u xuống. Tiết ngồi thẳng lên, xoa xoa trên đầu mồ hôi, mặc dù thân thể mệt chết đi, nhưng trên mặt nàng như cũ treo cười ôn hòa cho. Bạch Hổ trong miệng phát ra một tiếng ủy khuất gầm nhẹ, nó khô tọa đã hơn nửa ngày cũng sớm đã đói bụng. Thiếu nữ bị tiếng kêu của nó thức tỉnh, xoay người nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt nhất thời lộ ra xin lỗi. Tiêu đại ca thật xin lỗi a, lần này đại hắc bọn họ mấy một xử lý tốt không nghĩ tới lại đã trễ thế này. Tiểu Bạch một mình ngươi đi ăn cơm sao, ăn xong rồi rửa rồi trở về ta đi cấp Tiêu đại ca nấu cơm. Bạch Hổ ánh mắt ở Tiêu Thần trên người quét qua, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tứ chi dùng sức đạp một cái, thân thể nhất thời hóa thành một nói, tia ánh sáng trắng bắn nhanh ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Tiết gấp gáp bận rộn muốn đi làm cơm, Tiêu Thần cười vẫy vẫy tay, nói. Đã trễ thế này, ngươi cũng rất mệt mỏi, cũng đừng có nấu cơm liễu. Này viên thuốc ngươi ăn, nhưng để hóa giải đói bụng cùng mỏi mệt. Đây chính là người tu đạo linh đan sao, ta trước kia nghe Gia Gia nói qua một chút, nhưng hắn không chịu theo ta nhiều lời, không nghĩ tới hôm nay còn có thể ăn một viên. Thiếu nữ đưa tay trắng nõn tay nhỏ bé nhận lấy đan dược dương thù nuốt đi xuống, cánh không có chút điểm phòng bị ý tứ. Ăn xong tạp ba nhưng cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ còn đang trở về chỗ cũ linh đan mùi vị. Tiêu Thần thấy thế khẽ lắc đầu. Tiết ngươi vốn hẳn là có chút lòng đề phòng mới đúng, nếu không như vậy sợ là sẽ phải bị thương tổn. Tiêu đại ca ngươi hội thương tổn ta sao? Thiếu nữ mãn bất tại hồ lắc đầu. Tiểu Bạch đại hắc nhị tông bọn họ thoạt nhìn cũng rất hung, nhưng mọi người ở trước mặt ta cũng quai vô cùng, bọn họ cũng sẽ không thương tổn ta. Rồi hãy nói mỗi ngày cũng muốn nghĩ tới phòng bị người khác, như vậy sống thật sự là quá mệt mỏi nữa, ta cũng không muốn nếu như vậy. Nhìn Tiết bộ dáng, Tiêu Thần không khỏi có chút chần chờ, vốn trong lòng quyết định ý niệm trong đầu cũng dần dần trở nên do dự. Hắn hơi trầm ngâm, hay là thấp giọng mở miệng, Tiết ngươi muốn trở thành người tu đạo sao? Thiếu nữ trong mắt sáng ngời, Tiêu đại ca ngươi là muốn dạy ta tu luyện sao? Cách chương.